Tổng tài ngược thê yêu không lối thoát cô vợ bị bỏ rơi của tổng tài hung dữ. Chương 382, gocchuyenaudio.com, chương 382 đầu óc anh không có vấn đề gì chứ Hoắc Anh Tuân làm như vậy thì anh được cái gì? Đường Hoa Nguyệt, cô đừng đề phòng tôi như vậy, tôi thật sự chỉ muốn giúp cô chia sẻ một chút gánh nặng, người khác chăm sóc cho cô tôi không yên tâm. Hoắc Anh Tuấn dừng lại một chút rồi nói tiếp, hơn nữa còn có con của chúng ta, tôi sao có thể bỏ mặc để cho một người lạ không rõ lai lịch ở với bọn nhỏ hàng ngày như vậy được. Suy cho cùng tôi thấy tôi vẫn là người phù hợp hơn. Cô yên tâm, tôi cũng đã từ chức ở tập đoàn GS và tập đoàn Hoách Huyễn bên kia rồi, trước khi cô không cần tôi nữa, tất cả mọi chuyện ở bên kia không liên quan gì đến tôi sẽ đổ hết tâm tư của mình ở chỗ cô. Vậy nên, bây giờ tôi chỉ là một người không quyền không thế không việc làm, nếu cô muốn hủy hợp đồng, tôi chỉ có thể mời trọng tài lao động đến phân xử cho tôi thôi. Đường Hoa Nguyệt bị sự không biết xấu hổ của anh làm cho kinh ngạc đến há miệng. Càn quấy, Hoắc Anh Tuấn chống hai tay lên bàn làm việc màu đen của Đường Hoa Nguy, Đường Hoa Nguyệt cho dù là nhân viên mới còn được thử việc 3 tháng, cô cứ xem xét cho tôi thử trước đi, tới lúc đó không được thì đổi cũng chưa muộn, cô không thể để cho tôi còn chưa bắt đầu công việc đã thất nghiệp được. Tôi bảo đảm với cô tôi tuyệt đối sẽ làm cô hài lòng. Đường Hoa Nguyệt trông thấy anh là thấy phiền, chính mình mời trợ lý là vì giải quyết rắc rối, cũng không phải vì để cho mình gặp rắc rối lớn hơn. Cũng không biết người này dùng thủ đoạn gì, thậm chí ngay cả hợp đồng nhận chức cũng trực tiếp ký xong rồi. Những chuyện như đi tìm trọng tài lao động để gây xôn xao dư luận này, với da mặt dày của Hoắc Anh Tuấn, anh đúng thật không phải không làm được. Đường Hoa Nguyệt xua tay. Trước tiên anh đi ra ngoài cho tôi không gọi anh, không được phép đi vào. Được thôi, nhưng Tổng Giám Đốc Đường, lúc trước trên tin thông báo tuyển dụng đã viết, bên cô có thể cung cấp chỗ ở cô nhìn xem. Anh nằm mơ đi, Đường Hoa Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói. Vừa bắt đầu cô đúng là có ý đó, dù sao trong biệt thự nhiều phòng như vậy, để dành ra một phòng cho trợ lý nhỏ cũng không phải chuyện gì khó, ở cùng một chỗ cũng thuận tiện chăm sóc con cái ăn, mặc chỗ ở, đi lại. Nhưng Hoắc Anh Tuấn thì tuyệt đối không được, đây có khác nào là dẫn sói vào nhà đâu. Bị Đường Hoa Nguyệt hét lên như thế, vậy mà Hoắc Anh Tuấn lại cảm thấy toàn thân sảng khoái, anh nhếch miệng đóng cửa phòng làm việc tổng giám đốc lại tự oán thầm chính mình, trước kia không có phát hiện mình có cái khuynh hướng thích bị ngược đãi như vậy nha. Xem ra đúng là Đường Hoa Nguyệt có ma lực, ngay cả khi cô trưng khuôn mặt lạnh lùng mà đối mặt với anh cũng làm cho anh như tắm gió xuân. Buổi chiều, Đường Hoa Nguyệt muốn ra ngoài gặp nhà sản xuất bàn chuyện hợp tác, Hoắc Anh Tuấn đã sớm đợi ở ngoài cửa, mở miệng gọi một tiếng. Tổng Giám Đốc Đường, vô cùng tình cảm, từ nay về sau tôi sẽ lái xe cho cô tuyệt đối nghe theo chỉ huy, chạy xe vô cùng vững vàng và phi thường. Đường Hoa Nguyệt hít một hơi thật sâu, thời gian sắp không kịp nữa rồi, cô cũng không có rảnh mà ở đây rằng co với Hoắc Anh Tuấn. Mà thôi, không bằng cho anh thử hai ngày làm việc trước đi, loại cậu chủ kiêu ngạo từ nhỏ đến lớn thế này làm sao có thể biết được cách phục vụ người khác. gocchuyenaudio.com, nói không chừng chưa đến vài ngày đã không chịu nổi chạy đi mất, đến lúc đó mình không cần vi phạm hợp đồng vẫn có thể loại trừ sạch sẽ rắc rối này. Nghĩ vậy xong, Đường Hoa Nguyệt lạnh lùng đi xuống gara để xe với anh. Khách Trương,